Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, bị thịt dê xuyến dụ hoặc cầu. Một tát này, đánh Hao Thiên Khuyển không có một chút phòng bị, bộp một tiếng, Hao Thiên Khuyển tức khắc liền mộng bức, không có một chút phòng bị, cũng không có một tia băn khoăn, người cứ như vậy xuất hiện. Tại trong thế giới của ta, mang cho ta kinh hỉ, tình không tự mình, một tát này, Tống Kiệt cũng không có tác dụng rất lớn sức lực, liền là người bình thường đánh nhà mình cẩu dùng sức lực. Nhưng là một tát này, lại cầm Hao Thiên Khuyển hoàn toàn đánh mộng bức. Hao Thiên Khuyển ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, nhất thời chi gian, Hao Thiên Khuyển đột nhiên cảm thấy chính mình thập phần ủy khuất. Suy nghĩ chính mình đường đường Hao Thiên Khuyển, cẩu giới bên trong cẩu vương, nhị lang thần trên tay ngọc quý, nhị lang thần đều không bỏ được chạm vào chính mình một cây cẩu mao. Mà hôm nay, chính mình cư nhiên bị một tên gia đình cấp đánh. Sỉ nhục a, đây quả thực là sỉ nhục của mình a. Lập tức, Hao Thiên Khuyển tâm lý, đó là một trận sinh khí thêm phẫn nộ. Giống, giống, ngươi lại dám đánh bản đại nhân. Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển lộ ra chính mình răng nanh sắc bén. Đối với Tống Kiệt mở ra mình miệng to như chậu máu. Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển từ ghế dựa thượng đứng lên, làm ra muốn công kích người tư thái, mà Tống Kiệt lại không chút hoang mang hơi hơi nhất tiếu. Tuy rằng hắn biết Hao Thiên Khuyển một ngụm cắn qua đến chính mình khả năng sẽ chết. Nhưng là Tống Kiệt như cũ không sợ hãi, bởi vì là Tống Kiệt tâm lý, tự nhiên có hàng phục con chó này biện pháp. Chỉ thấy Tống Kiệt từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong một sờ. Một chuỗi thịt dê xuyến liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Tống Kiệt hôm nay tại thịt dê xỏ sâu nướng thời điểm thừa không ít thục. Vốn dĩ tính toán chính mình ăn, xem ra muốn tiện nghi này cầu. Chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp cầm trong tay mình thịt dê xuyến duỗi tới rồi Hao Thiên Khuyển trước. Mà Hao Thiên Khuyển biểu tình trên mặt, cũng là nháy mắt ở giữa liền thay đổi. Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển vốn dĩ bộc lộ ra ngoài răng nanh tại một cái chớp mắt ở giữa liền thu về. Vốn dĩ vẻ mặt hung ác biểu tình, lúc này cũng trở nên mê ly. Hao Thiên Khuyển miệng, cực đến đã chảy xuống nước miếng. Cẩu chính là cẩu, vừa thấy đến thịt liền không nhúc nhích một loại, đặc biệt là ăn ngon như vậy thịt. Uông, chỉ nghe thấy Hao Thiên Khuyển uông một tiếng, một ngụm liền tuốt hạ sâu bên trên thịt dê, ngay sau đó liền bẹp bẹp bắt đầu ăn, mà Tống Kiệt trên mặt cũng lộ ra biểu tình hài lòng. Chỉ thấy Tống Kiệt thu hồi thiết sâu, liền lại đưa tay ra sờ Hao Thiên Khuyển đầu. Vậy thì đúng rồi. Là một cái nghe lời cầu không hảo sao? Nghe lời, về sau còn có. Tống Kiệt khẽ cười nói. Mà Hao Thiên Khuyển thân thể vào lúc này cư nhiên cả người run lên. Chỉ thấy nó suýt nữa bùng nổ. Đáng giận này gia đình, cư nhiên còn đang sờ chính mình. Hao Thiên Khuyển lúc ấy liền muốn đi cắn Tống Kiệt một ngụm. Nhưng là vừa nhớ tới cái kia mỹ vị thịt dê xuyến. Hao Thiên Khuyển chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại, là mỹ vị thịt dê xuyến. Ta nhẫn, mà Tống Kiệt không thèm để ý chút nào Hao Thiên Khuyển cảm thụ. Cứ như vậy, Tống Kiệt một bên sờ Hao Thiên Khuyển đầu, một bên thản nhiên tự đắc ngồi tại Chư Thiên Bò Tót trên người. Không lâu sau, Chư Thiên Bò Tót liền chở Tống Kiệt cùng Hao Thiên Khuyển đi tới Tống Kiệt chỗ ở. Cũng là nhiều gia đình chỗ ở. Lúc này, ở nhà đinh chỗ ở bên ngoài, còn có rất nhiều gia đình. Những cái này gia đình hoặc là ở quét tước vệ sinh, hoặc là ở nghỉ ngơi, lại hoặc là ở lười biếng. Dù sao nhân số không ít, nhưng là Chư Thiên Bò Tót vừa xuất hiện, bọn họ tức khắc liền đều trợn tròn mắt. Đây chính là Chư Thiên Bò Tót a. Bọn họ nhận thức Chư Thiên Bò Tót. Chư Thiên Bò Tót, chính là nhị lang thần ái khuyển hao thiên khuyển ngồi cưỡi a. Hiện tại chư thiên bò tót làm sao chạy đến gia đình chỗ ở tới nơi này? Chẳng lẽ nó hiện tại bắt đầu quản lý gia đình? Lập tức, mọi người liền đều luống cuống. Cũng không phải bởi vì bọn hắn sợ hãi chư thiên bò tót, mà là bọn họ biết chư thiên tê tính bướng bỉnh thực hào. Bọn họ là sợ hãi hao thiên khuyển. Vừa nói khởi hao thiên khuyển, chỉ sợ là toàn bộ chiến thần phủ ác mộng. Hao thiên khuyển, đó chính là một cái là sở dục vì cái gì chó điên a. Tại chiến thần phủ, nó có thể nói là một tay che trời. Lúc tâm tình khó chịu, nó muốn cắn ai cắn ai. Hơn nữa tùy chỗ đại tiểu tiện, lôi kéo chính là một ngày. Nó chính là đông đảo gia đình ác mộng. Nhưng là khi bọn hắn ngẩng đầu đi xem chư thiên bò tót trên lưng người thời điểm, bọn họ lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì là tại chư thiên bò tót phía trên, trừ bỏ hao thiên khuyển, còn ngồi một người. Người này không phải nhị lang thần, cũng không phải bật khuyển ôn, cư nhiên là Tống Kiệt. Tống Kiệt là ai? Tuy rằng Tống Kiệt là mới tới gia đình, nhưng là từ Tống Kiệt ở nhà đinh đại hội bên trên giận hận Hắc Cương Môn lúc sau, tần lão gia đình nhóm liền đều biết Tống Kiệt cái nhân vật này. Nhưng là lúc này, bọn họ cư nhiên nhìn đến Tống Kiệt ngồi ở chư thiên bò tót mặt trên. Chư thiên bò tót là cái gì? Kia chính là tứ phẩm linh thú a. Đó là người nào đều có thể ngồi sao? Kia chính là hao thiên khuyển ngồi cưỡi a. Mà lúc này, một cái chiến thần phủ ngoại môn gia đình cư nhiên ngồi ở chư thiên bò tót phía trên. Đây là đang nói đùa sao? Nhất thời chi gian, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này, này không phải Tống Kiệt sao? Hắn làm sao lại tại chư thiên bò tót trên lưng? Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Trách không được hắn dám giận hận Hách quản gia. Nguyên lai là hắn có chỗ dựa. Liền Lý lão đều muốn đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Người này không đơn giản. Nhất thời chi gian, đông đảo bọn gia đình liền nhỏ giọng nghị luận. Mà lúc này, một tiếng giống to từ gian phòng bên trong vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh liền từ gian phòng bên trong vọt ra. Làm cái gì làm cái gì? Không cần làm việc sao? Vì cái gì ở chỗ này nói chuyện phiếm? Đó là một đạo thân ảnh mập mạp, dáng người không cao lắm, cái mũi hạ có hai phiết ria mép. Hắn đúng là Hắc Cương Môn, cũng là chiến thần phủ ngoại môn quản gia chi nhất. Hắn vừa xuất hiện, đông đảo gia đình tức khắc đều là rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Mà Hắc Cương Môn cũng là lộ ra một bộ dáng vẻ đắc ý. Mới vừa suy nghĩ trở về trong phòng mặt tiếp tục ngủ, nhưng là quay người lại, hắn liền thấy được một đầu vật khổng lồ ngừng tại cách đó không xa. Ta thiên, chư thiên bò tót. Chỉ thấy Hắc Cương Môn hét lớn một tiếng, cả người thiếu chút nữa chưa cho chư thiên bò tót quỳ xuống. Hắn chính là biết cái này đầu nghiêu, đây chính là hao thiên khuyển ngồi cưỡi. Có thể nói như vậy, đầu này nghiêu tại chiến thần phủ chi nội, thân phận địa vị so với hắn người quản gia này cao nhiều. Bởi vì là linh thú so thần tiên thiếu, hơn nữa chư thiên bò tót vẫn là hao thiên khuyển ngồi cưỡi. Mà chư thiên bò tót xuất hiện địa phương, khẳng định liền có hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển nhất định ngồi tại chư thiên bò tót phía trên. Tiểu nhân bái kiến khiếu thiên đại nhân. Lập tức, Hắc Cương Môn xem cũng không xem, đối với chư thiên bò tót liền quỳ xuống. Mà tại chư thiên bò tót phía trên, Tống Kiệt vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hắc Cương Môn, tâm suy nghĩ ra hỏa này thật đúng là một cái nhị ngốc tử. Chân trước mới vừa đối với mình phóng xong tàn nhẫn lời nói, sau lưng liền quỳ xuống tới. Đứng lên đi, Tống Kiệt vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Là, ân. Mà Hắc Cương Môn mới vừa suy nghĩ đáp ứng một tiếng, ngay sau đó hắn liền phát hiện không hợp lý, hao thiên khuyển thế mà lại nói chuyện. Lập tức Hắc Cương Môn liền ngẩng đầu lên, đi xem chư thiên bò tót trên lưng người. Không xem không quan trọng, một xem dọa nhảy dựng. Lập tức, một chương nhường Hắc Cương Môn cả đời khó quên gương mặt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tống Kiệt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.